Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Bạch Nguyệt Quang. 4. Này mấy con màu đen tinh hạm phẳng phất từng mảnh mây đen, tụ tập ở đế quốc phi thuyền bên người, đem nó bao quanh vây quanh, chúng nó thái độ phi thường kiêu ngạo. Có một con thuyền thậm chí công nhiên chắn phi thuyền đi trước phương hướng thượng, bước cho phi thuyền không thể không tạm thời giảm tốc độ, là quạ đen. Theo phi thuyền kịch liệt rung động, mặt khác các hành khách cũng chú ý tới bên ngoài tình huống, có cá biệt kiến thức rộng rãi lữ khách đã sắc mặt trắng bệch, nhịn không được kinh hô ra tới, quạ đen. Nghe thấy cái này từ, Lâm Tiểu Đường rất có hứng thú mà chọn hạ mi, ở nguyên chủ trong trí nhớ này tựa hồ là một cái xú danh rõ ràng tinh tế thuyền hải tặc danh hào. Bọn họ thường xuyên sẽ chặn lại đế quốc phi thuyền, đốt giết bắt cướp, chiếm trước dân cư cùng tài nguyên, nhưng bởi vì bọn họ hành tích quỷ dị, phản truy tung kỹ thuật lại vượt qua thử thách, làm cho đế quốc quân đội vẫn luôn không có thể thành công bắt được bọn họ. Nàng không nghĩ tới chính là, nàng lúc này đây, nàng thế nhưng đụng phải bọn họ, cũng là nàng cưỡi chiếc phi thuyền này mục đích địa, là ở một cái cực kỳ xa xôi tinh hệ, quạ đen hào sẽ theo dõi nó. Thật cũng không phải rất khó lý giải, này đó tinh tế bọn hải tặc động tác phi thường nhanh chóng, ở sở hữu thuyền khách nhìn chăm chú hạ, không bao lâu, hạm đội một cái hình thể lớn nhất kia một con thuyền tinh hạm liền thẳng tắp mà tới gần phi thuyền, một ít dáng người to lớn cả trai lẫn gái cầm vũ khí xông vào phi thuyền bên trong, thô lỗ mà đá ngã lăn một phiến phiến môn, đem miệng súng nhắm ngay bên trong hành khách, đều đứng lên, đi theo chúng ta ra tới. Bọn họ tùy ý làm bậy mà vui cười, đối mặt những cái đó đi chậm hành khách, còn sẽ không kiên nhẫn mà đá thượng mấy đá, đừng nghĩ làm cái gì chuyện xấu. Nếu là quân đội những cái đó rồi bỏ lại đây, đầu của các ngươi liền phải cẩn thận. Ở bọn họ hiếp bức hà, đại bộ phận các hành khách đều run run rẩy rẩy mà rời đi phi thuyền. Bị bọn hải tặc quan vào một con thuyền màu đen trong tinh hạm, có chút nhát gan hành khách đã hỏng mất mà khóc ra tới, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Bọn họ kết cục là bị bọn hải tặc dùng để hướng người nhà làm tiền kếch xù tiền chuộc, này số tiền thường thường sẽ vượt qua gia đình bọn họ thừa nhận năng lực, làm cho bọn họ người một nhà đều thân hãm phá sản mắc nợ nguy cơ. Nhưng mà liền tính bọn họ người nhà chi trả tiền chuộc, nhưng bọn hắn là tồn tại trở về, vẫn là lấy thi thể hình thức trở về, đều đến xem này đó hải tặc tâm tình. Nghĩ đến đây, bọn họ bi từ giữa tới, chỉ cảm thấy tương lai một mảnh u ám, một đám hèn nhát tử. Thật không kính, nhìn này đàn run bần bật hành khách, một người hải tặc nhàm chán mà tạp đi một chút miệng, hắn nhiệm vụ là phụ trách trông giữ này đó con tin, đừng làm bọn họ liên hệ thượng đế quốc quân đội, hoặc là đao tàu. Nhưng so với mặt khác thượng phi thuyền cướp bóc đồng bọn, hắn công tác muốn không thú vị nhiều, này đó đến từ đế quốc người, các ngoan ngoãn đến liền cùng cừu dường như, liền khóc thút thít khi thanh âm đều ép tới rất thấp, làm hắn một chút lạc thú cũng không có, nếu không đi tìm điểm việc vui. Nghe xong lời này, hải tặc bên cạnh đồng sự đề nghị nói, hắn hướng về phía trong đám người mấy người phụ nhân tễ tễ mi, không có hảo ý mà cười một tiếng, nhà, nơi đó còn có mấy cái cô bé đâu, con tin sao? Không đều là bọn họ con mồi, bọn họ tưởng như thế nào chơi đều được, bị hắn ánh mắt đảo qua. Kia mấy người phụ nhân đều sợ tới mức run lên, liên tục cúi đầu, có cá biệt nữ nhân thậm chí sắc mặt trắng nhợt, té xỉu ở trên mặt đất. Xem đến hai cái hải tặc vui vẻ lên, bất quá làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, này đó nữ nhân, thế nhưng còn có một cái khác loại, đó là một cái tương đương xinh đẹp nữ nhân. Thoạt nhìn 20 tuổi xuất đầu, vóc dáng cao gầy, dáng người tinh tế, có một đầu hơi cuốn màu đen tóc dài, cùng một đôi sáng ngời màu đen đôi mắt, đối mặt bọn họ nhìn chăm chú. Nàng không chỉ có không có chút nào hoảng loạn, ngược lại còn ngẩng đầu lên, hướng bọn họ nhìn lại đây, là Lâm Tiểu Đường, các ngươi hảo, nàng nói, nhìn này hai gã hải tặc. Thần sắc của nàng bình tĩnh, thanh âm ôn hòa lại tự nhiên. Xin hỏi, ta có thể đi trông thấy các ngươi thủ lĩnh sao? Cái gì, ngươi nói ngươi muốn gặp chúng ta đầu lĩnh? Nghe nữ nhân này nói ẩu nói tả, nguyên bản còn đối nàng có chút tò mò bọn hải tặc đều sôi nổi cười nhạo ra tới, bọn họ còn tưởng rằng nữ nhân này là tình huống như thế nào đâu. Cảm tình nàng là tưởng bằng vào sắc đẹp cùng thân thể. Tới, bằng người giàu có a, tiểu muội muội, nơi này cũng không phải là ngươi quê quán, hải tặc cười nhạo nói. Ngươi cho rằng ở chỗ này, ngươi còn có thể giống như trước giống nhau, chỉ bằng vào một khuôn mặt, là có thể làm nam nhân ngoan ngoãn nghe lời. Hắn ánh mắt ở Lâm Tiểu Đường trước ngực cùng hai chân thượng đánh cái chuyển. Trên mặt toát ra nồng đậm ác ý, không trả giá điểm đại giới, liền muốn đi thấy chúng ta đầu lĩnh, đó là không có khả năng, Nga, đúng không? Lâm Tiểu Đường nói, thần sắc của nàng như cũ nhàn nhạt. Chỉ là đôi mắt nhan sắc, trở nên càng sâu một ít, ta đây nếu là đem ngươi giết, có phải hay không là có thể nhìn thấy hắn? Cái gì? Tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ nghe thấy nói như vậy. Hải tặc cả người đều ngây người một chút, sau đó. Hắn liền phát hiện chính mình trước mắt tối sầm, phanh. Cùng với một đạo trầm đục, Lâm Tiểu Đường bỗng nhiên xuất kích. Một quyền đánh vào hải tặc trên mặt không chờ một người khác phản ứng lại đây. Nàng cơ đùi thịt căng chặt, nhanh chóng nâng lên đầu gối. Nặng nề mà hướng về phía trước va chạm a. Bị đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đánh trúng yếu hại. Hải tặc mặt bộ vặn vẹo lên, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra tới, mà thừa dịp hắn cúi đầu hô đau cơ hội. Lâm Tiểu Đường mau chuẩn tàn nhẫn mà vươn tay, sạch sẽ nhanh nhẹn mà vặn gãy hắn cổ. Lạch cạch, lộc cộc, hải tặc thân thể nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, hắn đầu cũng rớt xuống dưới. Chậm rãi lăn ra nửa thước ngoại, a a a. Nhìn thấy thi thể sau, phía sau này đó nữ nhân đều trừng lớn hai mắt, phát ra kinh hoàng thét chói tai, có mấy cái nhát gan. Đã ôm đầu xúc thành một đoàn, ngươi, ngươi, nhìn chăm chú vào một màn này. Một cái khác hải tặc nuốt hạ nước miếng, hai chân đều bắt đầu nhũn ra, những cái đó người thường khả năng không rõ lắm. Nhưng gần gũi quan sát toàn bộ quá trình hắn. So với ai khác đều phải có thể rõ ràng mà nhận thức đến. Lâm Tiểu Đường rốt cuộc mạnh như thế nào? Ngã trên mặt đất hải tặc, sức chiến đấu cấp bậc chính là A cấp A, nhưng hắn ở Lâm Tiểu Đường trước mặt. Nhược đến tựa như cái trẻ con. Gần 2 giây thời gian, hắn liền không hề trở tay chi lực mà chết ở Lâm Tiểu Đường trong tay, nàng sức chiến đấu rốt cuộc là. Mấy cấp, nàng không phải là truyền thuyết S cấp đi. Chết đi hải tặc thương rơi trên hắn thi thể bên cạnh. Mặt trên dính chút vết máu, Lâm Tiểu Đường cong lưng. Không chút nào để ý mà đem nó nhặt lên, vững vàng mà nắm ở trong tay, nhìn bên người kia mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc một cái khác hải tặc. Nàng hơi hơi mỉm cười, đem thương không chút do dự nhắm ngay hắn huyệt thái dương, hiện tại. Mang ta qua đi, giờ này khắc này. Bên kia, đế quốc phía chính phủ gen số liệu kiểm tra đo lường trung tâm, tích tích tích. Tích tích tích, gen kiểm tra đo lường đã kết thúc. Kiểm tra đo lường báo cáo đang ở sinh thành chung. Tích, kiểm tra đo lường kết quả như sau. Bị kiểm tra đo lường người. Lan Việt tinh thần lực gen cấp bậc. S sức chiến đấu gen cấp bậc. S nhìn này phân mới ra lò gen kiểm tra đo lường kết quả đưa tin. Sở hữu nhân viên công tác đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình S cộng là cái gì. Có người không kìm lòng nổi mà lẩm bẩm nói. Ta sống lâu như vậy, còn chỉ nhìn thấy quả S cấp bậc. Không, có lẽ từ gen số liệu kiểm tra đo lường trung tâm thành lập kia một khắc khởi. Liền không có người gen cấp bậc, sẽ bị hệ thống phán định vì S cộng. Đây là từ trước tới nay cái thứ nhất, so S cấp còn muốn cao cấp bậc. Tên này nhân viên công tác người bên cạnh, đều hiếm thấy mà vẫn duy trì trầm mặc, bọn họ không nói gì. Nhưng bọn hắn nội tâm chấn động, một chút cũng không thể so người nói chuyện tiểu, mà so S cộng xuất hiện, càng làm cho người phấn chấn chính là, như vậy cường đại gen thuộc tính, thế nhưng đồng thời xuất hiện ở một người trên người. Song S cộng A, có thể có được như vậy tuyệt đỉnh thiên phú người, nhất định phải khai sáng một cái hoàn toàn mới thời đại, nguyên bản. Đế quốc cao tầng nhóm còn ở vì song S thiên tài thiếu tá Lâm Tiểu Đường mà tiếc hận, hiện tại xem ra. Có song S cộng Lan Việt, Lâm Tiểu Đường cũng coi như là có người kế nghiệp, ở này đó nghiên cứu viên nhóm tấm tắc bảo lạ thời. Điểm, kiểm tra đo lường giả Lan Việt từ gen kiểm tra đo lường khoang đi ra, hôm nay buổi sáng. Chính là hắn hướng thượng cấp đưa ra nói, cảm giác chính mình gen cấp bậc đã xảy ra biến hóa. Thỉnh cầu tới nơi này tham gia lần thứ hai thí nghiệm bởi vì ở tuyệt cảnh bên trong đột phá tự mình. Khiến cho gen cấp bậc tăng lên trường hợp, ở qua đi cũng không phải không có. Cho nên Lan Việt thượng cấp thực mau liền thông qua hắn xin, bất quá. Phòng trường hắn thượng cấp cũng không thể tưởng được, Lan Việt đột phá trình độ, sẽ còn lớn như vậy đi ta đợi lát nữa còn phải về quân đội huấn luyện. Xin hỏi, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Đón mọi người tò mò tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Lan Việt cười cười, lễ phép hỏi, hắn anh tuấn gương mặt thượng thần tình vững vàng. Không cao ngạo không nóng nảy. Làm người không tự chủ được địa tâm sinh hảo cảm, có thể. Ngài đi về trước đi. Nghe Lan Việt nói như vậy, nhân viên công tác nhóm vội vàng gật gật đầu, liền bọn họ dùng từ. Đều theo bản năng mà đổi thành, ngài, rốt cuộc. Bọn họ trong lòng đều rõ ràng, có thể có được loại này thiên phú người. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai chắc chắn đứng ở thế giới đỉnh, đối với như vậy tiền đồ vô lượng người. Tận khả năng mà kết một cái thiện duyên, cũng là một chuyện tốt tốt, cảm ơn, cảm thụ được những người này thái độ biến hóa. Lan Việt trên mặt tươi cười như cũ ôn hòa, nhưng hắn trong lòng lại dâng lên một cổ bí ẩn khoái ý thiên chi kiêu tử lại như thế nào? Chiến tích hiển hách lại như thế nào? Hiện giờ... Còn không phải đều cho hắn làm áo cưới, ai cũng không biết. Tại rất sớm trước kia, Lan Việt liền biết, chính mình sẽ có gen cấp bậc tăng lên một ngày, bởi vì hắn chói định một cái tên là thiên chi kiêu tử khí vận đoạt lấy, hệ thống tác giả có lời muốn nói. Này chương không hảo đoạn, dứt khoát trước phát 2K8 canh 2 ở hôm nay 12 điểm trước kia phát. Gạch dưới. Z, gạch dưới buổi sáng bổ càng, nếu không kéo dài tới ngày mai đi, hết chương.